Chương 513, sơn thể đất lỡ. Lưu Húc đi tới một bên, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Trường Hùng. Qua một lúc lâu, Hà Trường Hùng tải tiếp. Lưu Húc, chuyện gì? Lưu Húc nghe ra Hà Trường Hùng giọng có chút không đúng, nói ra, hình như là sơn thể đất lỡ, Lâm Santos giả thôn con đường bị trợn, hai ngày này khả năng không thể quay về. Tại sao có thể như vậy? Thực sự là họa vô đơn chí. Hà Trường Hùng giọng điệu cực kém. Làm sao vậy? Ngươi nơi đó xảy ra chuyện gì ai? Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, phỏng chừng ngươi mấy ngày nữa sẽ biết, nói chung sự tình gây rất lớn. Chuyện của ngươi ta nhớ kỹ, ta sẽ liên lạc một chút ngành tương quan, để bọn họ nhanh chóng giải quyết nơi đó đường, ngươi ngàn vạn lần đừng rời bỏ điện thoại di động. Ta biết mọi người một bên nghị luận, một bên đi tới phòng ăn. Nói lên bánh trưng, một cái nữ đồng học nói ra, Mầm Khải Năm không phải có hội viên cao cấp thẻ sao, dùng hắn thẻ đi lĩnh bánh trưng a? Hiện tại rất nhiều hạng mục đối với hội viên cao cấp thẻ đánh gãy đặc biệt nhiều. Hôm nay chúng ta thẳng thắn dùng Mầm Khải Năm thẻ a. Mọi người đều nhìn về phía Mầm Khải Năm. Mầm Khải Năm nhỏ bé tiếu điểm đầu, nói ra, vì lão đồng học phục vụ nghĩa bất dung tử, trong tương lai vài ngày, tấm thẻ này không thuộc về ta, thuộc về mọi người. Ngươi còn là lớn như vậy? Phương một cái nữ đồng học khen. Mầm Khải Niên nhân kỳ thực đỉnh tốt. Lại có một nữ đồng học nói. Trượng Nghĩa. Một người đàn ông đồng học nói. Lưu Húc trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Trương Trạch Thiêm, phát hiện Trương Trạch Thiêm đã ở nhìn hắn, ánh mắt của hai người gặp nhau, tâm hữu linh tê. Hơn 20 người phân bốn cái bàn ngồi xuống, sau đó người bán hàng qua đây, mọi người chọn món ăn, cuối cùng Khúc Đường cùng Mầm Khải Năm đem thẻ hội viên cho người bán hàng, yếu lĩnh 20 miễn phí bánh trưng, ngoại trừ còn lại sớm một chút, còn thêm vào điểm 10 cái xương sườn bánh trưng cùng 10 cái nhục tống tử. Mọi người cười cười nói nói. Thảo luận hôm nay chơi cái gì, người bán hàng đột nhiên phản hồi, sắc mặt có chút khác thường. Người bán hàng đem tấm kia hội viên cao cấp thẻ đặt ở Mầm Khải Năm trước mặt, lễ phép nói ra, tiên sinh, phi thường xin lỗi, tờ này hội viên cao cấp thẻ đã vô hiệu, không cách nào lĩnh miễn phí bánh trưng. Mầm Khải Năm thì nhỏ bé cười nói ra, các ngươi máy đọc thẻ xảy ra vấn đề A, thẻ này ngày hôm qua còn có thể dùng, hơn nữa mới tiếp theo phí không lâu sau. Coi như ngừng dùng, cũng sẽ trước tiên cho ta biết ba. Làm sao biết vô hiệu? Người bán hàng nói ra, xin lỗi, máy đọc thẻ không thành vấn đề, là của ngài thẻ đã vô hiệu. Nếu như ngài có nghi vấn gì, kiến nghị đánh trên thẻ điện thoại hỏi. Mầm Khải Năm gật đầu, nói ra, cơm nước xong ta biết gọi điện thoại hỏi một chút. Người bán hàng nói ra, cái kia còn muốn hay không cái kia 15 cái bánh trưng, cái này bao quát Mầm Khải Năm ở bên trong, không ít đồng học đều cảm thấy xấu hổ. Lưu Húc đang do dự có muốn hay không xuất ra số một thẻ, Điền Hoành đem mình hội viên cao cấp thẻ đưa tới. Nói ra, dùng của ta lĩnh, hy vọng không còn hiệu. Chỉ chốc lát sau, người bán hàng trước tiên đem bánh trưng đưa lên, sau đó đem hội viên cao cấp thẻ cho Điền Hành, nhỏ bé cười nói ra, tiên sinh, ngài thẻ hội viên hữu hiệu. Ừm. Điền Hành không nói nhiều. Mầm Khải Năm sắc mặt có chút khó coi. Cái này nhà hàng ngoại trừ bánh trưng, còn tặng kèm duy nhất bao tay, ăn như vậy bánh trưng thời điểm cũng sẽ không lộng một tay dính hồ hồ. Lao các học sinh vừa ăn vừa trò chuyện, cho tới đường bế tắc. Ta lão công đều sinh khí. Vương Lệ buồn bực nói ra, lúc đầu trong điếm bề bộn nhiều việc, ta có thể bài trừ hai thiên đã không dễ dàng, bây giờ trở về không đi, đến lúc đó ta cũng không biết làm sao hướng hắn. Một cái khác nữ đồng học thở phì phì nói ra, người lão công coi như không tệ, ta trước kia tử, dĩ nhiên chất vấn ta là không phải cùng nam nhân lêu lổng, ta vừa nghe liền phát hỏa, trực tiếp tắt máy. Một người đàn ông đồng học thì sầu mi khổ kiểm, nói ra, cũng bởi vì ta không thể quay về. Bạn gái của ta đã nói muốn chia tay, ta đang nghĩ biện pháp vãn hồi. Mọi người nhất tề thở dài. Khúc Đường bất đắc dĩ nói ra, kỳ thực ba ta đã để ta từng bước tiếp nhận gạch men sứ Hán, nói xong ngày mai dạy ta, vừa rồi ta nói không thể quay về, đem ta chửi mắng một trận, lại đã cho ta ở bên ngoài lêu lổng. Kỳ thực ta hiện tại đã sớm hồi tâm. Nhà ngươi gạch men sứ Hán một năm có thể kiếm bao nhiêu? Một cái đồng học hỏi. Khúc Đường nhàn nhạt nói ra, năm nay làm ăn không khá, lãi ròng cũng liền 1-2 triệu. Chúng nhiều đồng học lộ ra vẻ hâm mộ, tuy là trong lớp có mấy người đồng học đặc biệt có tiền, nhưng đại đa số người đều là người nhà bình thường, một năm tinh khiết thu nhập quá 1 triệu, tổng cộng cũng không còn vài cái. Vài cái nữ đồng học không che giấu chút nào đầu lấy ánh mắt tán dương. Không tính là thật lợi hại. Khúc Đường nhỏ bé cười nói ra, chân chính lợi hại, là Mầm Khải Năm. Ánh mắt của mọi người tập trung ở Mầm Khải Năm trên người. Mầm Khải Năm tốt lắm che giấu đắc ý của mình, sau đó khiêm tốn nói ra, ta hiện tại chỉ là ở chi nhánh công ty làm cái tiểu quản lý, tích lũy kinh nghiệm. Khúc Đường nói ra, ngươi công ty bận rộn như vậy, 2 ngày không đi làm được hả? Ngươi có biện pháp nào không ly khai? Mầm Khải Năm mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nói ra, đích xác sẽ rất phiền phức. Vừa rồi ta cũng gọi điện thoại cho ba ta, ba ta nói đang liên lạc bằng hữu, chuẩn bị mượn một trận phi cơ trực thăng tư nhân tiếp ta trở về. Ngồi đây đều kinh hãi, tội liên đối ở phụ cận du khách đều kinh ngạc nhìn Mầm Khải Năm. Khúc Đường hâm mộ nói ra, thực sự bá phụ giao thiệp thật dô nở dê à, liền phi cơ trực thăng đều có thể mượn tới. Mầm Khải Năm tiếp tục che giấu trong lòng đắc ý, khiêm tốn nói ra, ba ta người nọ sẽ khoác lác, hắn lời không thể cho là thật. Hắn chỉ nói là mượn, không nhất định có thể mượn được. Phi cơ trực thăng chủ nhân có thể đang dùng. Đúng lúc này, Mầm Khải Năm điện thoại nhớ tới, hắn nhìn một cái, con mắt một sáng, nói ra, bà của ta điện thoại. Nói, đi tới một bên nghe điện thoại. Không ít người quên ăn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Mầm Khải Năm. Chỉ chốc lát sau, Mầm Khải Năm mặt mỉm cười trở lại chỗ ngồi. Khúc Đường hỏi, bá phụ nói như thế nào? Mầm Khải Năm mỉm cười, nói ra, ba ta nói bạn hắn đã bằng lòng, chiếc kia bờ hẻo 407 lập tức tới ngay. Nhìn về phía Trương Trạch Thiêm, Mầm Khải Năm nói ra, tiểu Thiêm, ta nghe ngươi nói đêm nay có diễn xuất, hiện tại đường bị trận không có biện pháp đi, không bằng cùng ta ngồi chung phi cơ trực thăng đi, ta vừa lúc xem ngươi diễn xuất, thấy ngươi tuyệt thế kỹ thuật nhảy. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.